Bất diệt bá thể quyết, chương 780, tích huyết trọng sinh, góc truyện audio.com, ta nói ra, ngươi liền sẽ bỏ qua ta. Chấm, Tố Tâm miễn cưỡng chi khởi thân thể, lại bị một đạo kiếm khí quán xuyên hai vai, đem nó nặng mới đinh tại trên mặt đất. Ngươi không có tư cách cùng ta có kè mặc cả. Mộ Phong băng lãnh nhìn xuống Tố Tâm, Tố Tâm thân thể mềm mại run lên, tâm nhưng dần dần sợ hãi lên, thiếu niên ở trước mắt làm việc quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, nàng biết những loại người này đáng sợ nhất. Đại nhân, trên người ta loại bí thuật này tên là tích huyết trọng sinh, là một bộ không trọn vẹn rất lợi hại bí thuật. Là ta trong lúc vô tình từ một chỗ cổ xưa trong huyệt mộ đạt được. Tố Tâm là người thông minh, biết hiện tại lại múa mép khô môi, chỉ sợ thật sẽ bị Mộ Phong trực tiếp giết cho nên đàng hoàng trả lời. Mộ Phong vấn đề, tích huyết trọng sinh, Mộ Phong thấp giọng thì thào, đôi mắt lại bắn ra ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Hắn mặc dù lần đầu tiên nghe nói qua bực này bí thuật nhưng vẻn vẹn từ cái này tên bí thuật liền có thể nhìn ra được này bí thuật tuyệt đối cực kỳ siêu phàm. Cùng ta nói kỹ càng một chút, Mộ Phong có phần cảm thấy hứng thú hỏi, Tố Tâm thấy Mộ Phong lộ ra hứng thú chi sắc trong lòng thở dài một hơi, đem tích huyết trọng sinh bí thuật một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, Mộ Phong trong lòng ngược lại là có chút chấn kinh, nguyên lai cái này tích huyết trọng sinh tu luyện tới cực hạn, dù cho bị người oanh sát chỉ còn lại một giọt máu cũng có thể khôi phục. Không hề nghi ngờ, bực này bí thuật thực tại là quá kinh khủng. Đương nhiên, Tố Tâm tu luyện chỉ là không trọn vẹn bản, cho nên năng lực hồi phục cũng không có đạt tới tích huyết trọng sinh. Loại này biến thái trình độ, bất quá, như thật bị đánh trúng yếu hại, Tố Tâm ngược lại là có thể tránh một lần đến hai lần tử kiếp. Nhưng mỗi một lần sử dụng cái này bí thuật đối tự thân tiêu hao là cực lớn. Nguyên bản Tố Tâm hóa thành vô số máu đen về sau, có thể lặng yên đào tẩu, Mộ Phong chưa hẳn có thể chú ý tới. Đáng tiếc là Tố Tâm không cam tâm, lại đối với Mộ Phong phát khởi mãnh liệt thế công, cái này mới đưa đến hiện tại kết quả như vậy. Mà Mộ Phong ánh mắt thì là càng ngày càng sáng, này bí thuật mạnh, để hắn cũng có chút động tâm. Đại nhân, như ngài có thể bỏ qua ta, ta nguyện ý đem tích huyết trọng sinh, bực này bí thuật hiến cho ngài. Tố Tâm mặt bên trên lộ ra lấy lòng tiếu dung, chờ mong nhìn về phía Mộ Phong. Ta giết ngươi, đồng dạng, có thể cầm tới loại bí thuật này. Vật trọng yếu như vậy, ngươi tất nhiên là tùy thân mang theo. Bởi vì ngươi đối với mình rất tự tin, không có có chỗ nào so ngươi trên người an toàn nhất. Mộ Phong nhìn xuống Tố Tâm, khóe miệng tràn đầy lạnh lẽo tiêu dung. Tố Tâm sắc mặt biến hóa, thân thể mềm mại run không ngừng, run rẩy mà nói, đại nhân. Ngài muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta? Chấm, cái này quyết định bởi cho ngươi. Ngươi nếu có thể cho ta cái không giết ngươi lý do, mà lại lý do này có thể thuyết phục ta, ta liền không giết ngươi. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, tiếp tục nói, ta chỉ cho ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc, như cân nhắc không ra ta sẽ lập tức giết ngươi. Nói xong, Mộ Phong không nói thêm gì nữa, mà là chậm rãi nhắm lại hai mắt, mà Tố Tâm thì là tâm loạn như ma. Nhưng rất nhanh, nàng bình tĩnh lại, phảng phất là hạ quyết tâm, đại nhân, ta nguyện ý trở thành ngài nô bộc vĩnh viễn hiệu chung với ngài. Ta tại âm sát tông phân bộ, địa vị không thấp, có thể cho ngài cung cấp rất nhiều âm sát tông tình báo, cũng lại trở thành ngài nội ứng. Bất luận cái gì âm sát tông bên trong tin tức ta đều nguyện ý chi tiết hướng ngài bẩm báo, tuyệt không dám có nửa phần lời nói dối. Đại nhân, âm sát tông tại Xích Tinh Tôn Quốc thế lực cực lớn, như ta có thể trở thành ngài nội ứng, đối với ngươi mà nói là thiên đại hảo sự. Tố Tâm vội vàng kể rõ, nàng rất thông minh, muốn để Mộ Phong không giết nàng, nhất định phải để Mộ Phong minh bạch giá trị của nàng. Một khi Mộ Phong minh bạch giá trị của nàng, như vậy Mộ Phong liền sẽ không giết nàng. Mộ Phong chậm rãi mở ra hai mắt nhìn xuống Tố Tâm, mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn vẫn thật không, nghĩ tới muốn thua Tố Tâm làm nô bộc nhưng kẻ sau nói tới cái kia âm sát tông vậy mà tại Xích Tinh Tôn Quốc thế lực rất lớn, hắn ngược lại là dâng lên một tia hứng thú. Từ Tố Tâm trong miệng có thể biết được cái này âm sát tông thật không đơn giản, mà lại âm sát tông đồng dạng là sát ma tông chi nhánh, chỉ sợ cũng không thiếu hung sát chi địa. Như Tố Tâm thật có thể trở thành nội ứng của hắn, đến lúc đó, xích sát âm hồn các loại tu luyện liền không lo. Dù sao xích sát âm hồn tu luyện cũng phải cần sát khí đến thai nghén, mà Mộ Phong vừa lúc là thiếu khuyết thích hợp hung sát chi địa. Theo hắn thực lực không ngừng tăng cường, xích sát âm hồn dậm chân tại chỗ, đối với hắn tác dụng cũng liền so như gân gà. Làm lòng thấp thỏm nhìn về phía Mộ Phong, thấy cái sau sắc mặt biến đổi không định, nỗi lòng cũng đi theo ba động. Tốt, đã ngươi muốn trở thành nô bộc của ta, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Mộ Phong bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói. Tố Tâm đại hỉ treo lên tâm cũng triệt để rơi xuống, thầm nói Mộ Phong vẫn là rất tốt lừa gạt. Nàng chỉ cần mặt ngoài tuân theo Mộ Phong, chỉ cần trở lại âm sát tông, Mộ Phong lại có thể làm sao nàng gì. Siêu, Mộ Phong rơi xuống, tay phải kiếm chỉ điểm tại Tố Tâm chỗ mi tâm. Đại nhân, ngài đây là, Tố Tâm ánh mắt lấp lóe, có chút ngoài ý muốn nói. Ta muốn tại linh hồn của ngươi chỗ sâu trồng xuống ta nô ấn. Nếu ngươi dám can đảm phản bội ta, một ý niệm ta liền có thể xóa bỏ linh hồn của ngươi. Mộ Phong thanh âm băng lãnh, lại làm cho Tố Tâm tâm triệt để trầm xuống. Buông ra tinh thần của ngươi, nếu không ta lập tức giết ngươi. Mộ Phong thấy Tố Tâm lộ ra vẻ do dự, thanh âm càng phát ra băng lãnh. Tố Tâm than, nhẹ một tiếng, biết hiện tại tình thế còn mạnh hơn người, đành phải đem tâm thần buông ra. Sau đó, nàng cảm giác được một cách rõ ràng, linh hồn của nàng chỗ sâu bị gieo một loại nào đó ấn ký. Loại này ấn ký còn giống như gông xiềng, đem linh hồn của nàng triệt để trói buộc chặt, làm nàng không có bất kỳ cái gì tự do. Nàng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Mộ Phong, nàng biết cái sau cũng không có lừa nàng, đây đúng là nô ấn, mà lại là rất cường đại nô ấn. Nàng không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt thế mà còn hiểu được nô ấn, hắn đến cùng là lai lịch gì a, đứng lên đi. Mộ Phong tay áo vung lên, đem Tố Tâm trên người kiếm khí đều tán đi, cái sau có chút chật vật đứng dậy. Chủ nhân, đây là Tích Huyết Trọng Sinh, bản thiếu, ngài mời xem qua. Tố Tâm đứng dậy về sau, vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái có chút cổ xưa ngọc giản, đem đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong tiếp nhận ngọc giản, tâm thần đắm chìm vào tùy ý xem một phen, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, Tích Huyết Trọng Sinh, mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng hạch tâm pháp quyết lại cũng không thiếu, nắm giữ cái này hạch tâm pháp quyết, Mộ Phong ngược lại là có thể nhờ vào đó thôi diễn đưa ra sau tiếp theo pháp quyết. Đương nhiên, này lại tương đối khó khăn, nhưng Mộ Phong cảm thấy có thể thử một lần. Chủ nhân, lần này vây giết ngài cũng không phải là chúng ta bản ý, chúng ta cũng là bị người nhờ vả. Là cái kia Liêm gia Liêm Tích gia trọng kim muốn giết ngài. Thấy Mộ Phong thu hồi ngọc giản, Tố Tâm yên tâm, mặt bên trên lộ ra lấy lòng tiếu dung, đem muốn ám sát Mộ Phong người sau lưng nói ra. Mộ Phong gật gật đầu, đối với cái này hắn sớm có suy đoán, hắn tại quận thành bên. Trong Cửu gia chỉ có Liêm gia, mà lại thù hận không nhỏ. Tố Tâm bọn hắn phía sau thực sự có người sai xử cũng chỉ có Liêm gia Liêm Tích. Liêm gia còn thật là đại thù bút, vì giết ta, xuất động nhiều cao thủ như vậy. Mộ Phong lạnh lùng nói. Chủ nhân, kỳ thật bọn hắn phái ra nhiều cao thủ như vậy, chủ yếu là vì đối phó Cổ Học Nghĩa, bọn hắn cho rằng ngài thực lực cũng không mạnh. Chỉ cần giết ngài cùng Cổ Học Nghĩa, như vậy bọn hắn lại chế tạo một chút lời đồn, liền có thể đem trách nhiệm đều đẩy lên ngài trên người. Tố Tâm cung kính nói, Mộ Phong con ngươi co rụt lại, thầm nói cái này Liêm gia thật độc ác trái tim. Cho dù ai đều biết Mộ Phong cùng Phó gia rất là thân cận, nếu là Cổ Học Nghĩa đi theo hắn xảy ra chuyện, chỉ sợ Cổ gia tất nhiên lại bởi vậy giận lây sang Phó gia. Không thể không nói, một chiêu này, mượn đao giết người thật đúng là âm độc, cách chương.